Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, lập đại công, còn không hề nhúc nhích, ta xem các ngươi đều muốn chết. Hỏa Tử Nguyên khuôn mặt anh tuấn trên tất cả đều là âm lãnh. Hắn lạnh lẽo âm trầm mở miệng, có phải là đều muốn chết, nghĩ tới nói trả lời ngay, ta tắc thành tắc ngươi. Hỏa Dương Du bọn họ tức giận đến cả người run rẩy. Quỷ vì nhân tộc liên minh siêu cấp thế lực, hiện tại lưu lạc tới bực này đất ruộng, xác thực đủ đáng buồn. Mà hỏa tộc dám làm như thế, chắc chắn sẽ không để bọn họ sống mà đi ra đi. Tiểu tổ bớt giận, mà xem thủ đoạn của ta. Một cái hỏa tộc tuổi trẻ vương giả cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra đi. Toàn thể thần hỏa mông lung, trong cơ thể tỏa ra nóng rực gợn sóng. Lệnh một ít hỏa đế viện đệ tử trong cơ thể tinh lực đều muốn làm khô. Không muốn, hỏa đế viện một vị tuổi trẻ kỳ tài kinh hãi đến biến sắc. Vị này tuổi trẻ vương giả chớp mắt nắm lấy cổ áo của hắn, trực tiếp hướng về vườn thuốc nơi sâu xa ném đi. Nhìn dáng dấp chuẩn bị bắt bọn họ làm thí nghiệm money, cái này vườn thuốc liền đại năng đều bị đánh giết, càng có thể huống là hắn. Cấm chế trực tiếp bị xúc động, nội bộ ẩn núp hỗn độn bỗng nhiên rít gào đứng dậy, dâng trào kinh người, tựa hồ muốn toàn diện thức tỉnh đổ nát một phương vũ trụ. Bên trong thật giống có bảo vật gì. Hỏa Tịnh bọn họ có thể không để ý hỏa đế viện đệ tử chết sống. Nóng rực hai mắt nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong. Bọn họ mơ hồ nhìn thấy hỗn độn bên trong ẩn núp một vật. Thật giống là một khối cổ xưa phiến đá chìm nổi ở bên trong. Mông lung một tầng không gian rung động. Lẽ nào này phiến đá ghi chép một loại nào đó kinh thiên bí thuật. Hỏa Tĩnh nội tâm tràn ngập vẻ vui thích, bởi vì hắn phát hiện tầm bảo thú sừng chùm sáng lại một lần nữa lóe sáng. Lẽ nào nơi này chính là chỗ cần đến, hẳn là cựu tiên bộ. Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ, nói rằng, nhìn dáng dấp cựu tiên thánh chủ đem này một khối phiến đá để ở chỗ này. Lão già này thật có thể hồ đồ. Cửu tiên lão già khẳng định không cam lòng a, vì lẽ đó chơi này một tay. Cái này vùng cấm cố nhiên mạnh mẽ, bất quá nội bộ ẩn chứa mênh mông không gian rung động. Bản đại nã phỏng chừng là lấy cửu tiên bộ bố trí vùng cấm money, tức những nội tâm hừng hực một mảnh, không kìm hãm được nói. Trong truyền thuyết tam thập tam trọng thiên chí bảo, rốt cục muốn hiện thế, bản đại nã rốt cục có thể chứng kiến bực này chí bảo phong thái. Không biết có thể hay không cùng chạm tiên đao, cự phủ, ngũ đại tiên lô loại này thiên binh sánh ngang. Ầm ầm ầm, hỏa Tịnh động lòng, không đang trầm mặc, chuẩn bị tự mình ra tay thăm dò một, hai, trong cơ thể có chí tôn gợn sóng ở bạo phát. Bàn tay cuốn quanh vô tận thần quang, nội hàm nóng rực sinh mệnh tinh hỏa, chớp mắt liền bổ đi tới, muốn triệt để xé rách hỗn độn chấn áp. Hỏa Tịnh gầm thét một tiếng, cự trưởng chớp mắt ngang trời rơi xuống, nứt toác vạn vật, toàn bộ vườn thuốc đều bị đè ép rì rào run lên. Hỗn độn ở mãnh liệt vạn vẹo, chỉ có điều để Hỏa Tịnh giật mình chính là hỗn độn tựa hồ tự chủ hình thành một cái động thiên vũ trụ ở vận chuyển. Nội bộ phun trào khỏi năm tháng gợn sóng. Mơ hồ có cô đọng thời không sâu dài thoáng hiện. Thẩm thấu không cách nào truyền lời không gian vũ trụ khí tức. Sống sờ sờ rời đi hắn trường lực. Thật là khủng khiếp không gian nắm giữ. Hỏa Tịnh có chút tê cả da đầu. Hắn cảm giác cái này vùng cấm là người làm, lưu lại vùng cấm người, thực lực cuối cùng cũng là vũ trụ chí tôn cấp độ, cũng khả năng là một vị vũ trụ tôn chủ, trưởng lão, Đây là tình huống thế nào? Hỏa Tử Nguyên cau mày hỏi dò. Lấy sức mạnh của ngươi, không mở ra sao? Cấm chế cực cường, mạnh mẽ loại bỏ sợ là không thích hợp. Rất có thể sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Hơn nữa ta cũng không làm được. Chỉ có thể từng bước dò đường. Tìm tới một cái chính xác thông đi vào trong con đường. Hỏa Tĩnh sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ căn bản không được. Bởi vì bọn họ tu luyện chính là hỏa đạo. Căn bản không phải không gian đại đạo. Hy vọng này vẫn là ở chư thiên vạn giới trên người. Một đám rác rưởi, lưu các ngươi cần gì dùng. Hỏa Tĩnh sắc mặt thật là khó coi. Hỏa đế viện chủ tu cũng là hỏa đạo a, để bọn họ dò đường không lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công. Mạnh mẽ đưa vào đi vậy chỉ là đưa mạng. Hỏa Tĩnh hiện tại không muốn để cho những đầy tớ này chịu chết uổng. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, Hỏa Tử Nguyên lạnh lùng nghiêm nghị mở miệng. Trưởng lão, tiểu tử này nên tinh thông không gian đại đạo. Đạo lăng trong con người mơ hồ tràn ngập không gian khí tức. Đây là hắn cố ý. Chú ý tới Hỏa Tĩnh ánh mắt nhìn sang. Hắn vội vã phản bác. Ta có thể cái gì đều sẽ không. Chính là một tên rác rưởi. Ngươi tên rác rưởi này. Hỏa Tĩnh đáy mắt lướt ra khỏi một vệt sát khí. Lạnh lùng nói. Không đi chính là cái chết. Đương nhiên. Nếu là ngươi có thể tìm tới một cái thông đi vào trong con đường, đem phiến đá bình yên vô sự lấy ra, ta tứ ngươi một hồi đại tạo hóa. Đi thì đi, ai sợ ai. Ở bốn phía ngạc nhiên dưới ánh mắt ma tộc cường giả như là chịu chết như thế, hừng hực hướng về vườn thuốc đi đến. Một khắc cũng không muốn làm lỡ. Hỏa Tĩnh sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiểu tử này đáp ứng có phải là quá nhanh? Bất quá khi thấy đạo lăng đi tới vườn thuốc bên trong, liền bắt đầu hái vườn thuốc bên trong cắm rễ các loại bảo dược. Để Hỏa Tĩnh sắc mặt lập tức âm trầm lại. Hỏa Tử Nguyên muốn chết ăn một đống phân như thế. Cả giận nói, tên nghiệp chướng này, chờ hắn trở về, ta cho hắn biết cái gì là đau đến không muốn sống. Ngỗ nghịch ta có thể không có kết quả gì tốt. Đạo lăng nhanh và gọn đem các loại bảo dược hái xong tất. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, con mắt nhìn chằm chằm vườn thuốc nơi sâu xa hỗn độn hình ảnh. Cố nhiên bên ngoài xem ra hỗn độn một mảnh, thế nhưng nội bộ phong phú, vô tận mênh mông không gian rung động. Một khi khuếch tán ra đến, quả thực như là một cái động thiên vũ trụ ở toàn diện thức tỉnh. Đạo lăng hai mắt tỏa ra thần quang, hỗn độn ở trong mắt hắn từng bước rõ ràng. Mơ hồ đạo lăng phát hiện cửu tiên bộ vận chuyển dấu vết. Càng đi nơi sâu xa xem, cảnh tượng liền càng là khủng bố. Mơ hồ có một cái vĩ đại kinh thế cái bóng sừng sững ở thời không sông dài bên trong, vạn kiếp bất hủ. Khá lắm, đạo lăng giật mình nói, cửu tiên thánh chủ quả thật là mạnh mẽ. Cách vô tận năm tháng, hắn lưu lại cấm chế y nguyên cường đại như thế. Đặc biệt lấy cửu tiên bộ 9 tầng bố trí vùng cấm, nếu là toàn thịnh thời đại, thiên võ vương liền là đem hết toàn lực cũng giết không đi vào. Này bất quá là cửu tiên thánh chủ một ít thủ đoạn nhỏ, mục đích chính là vì bảo vệ tầng thứ 6 cửu tiên bộ phương pháp tu luyện. Ngươi nếu là tu không thành 5 vị trí đầu tầng, xông vào cũng không thể được. Lấy cửu tiên thánh chủ không gian trình độ, trực tiếp là có thể xoay chuyển thời không, đem phiến đá di đưa đến cái khác phương vị. Tức những không thể chờ đợi được nữa quát, nhanh chóng đi vào tu luyện cửu tiên bộ, hảo sưu tầm đến tam thập tam trọng thiên chí bảo vị trí. Nó đều không thể chờ đợi được nữa. Hỗn độn nguyên linh đã bị đạo lăng nắm giữ, khẳng định có thể gánh chịu tam thập tam trọng thiên chí bảo. Vù, đạo lăng lướt người đi liền biến mất, chỗ cũ, hắn chuyển vào hỗn độn bên trong, bước chân liên tiếp di động, ngang qua đến trong không gian. Không gian này nhưng là biến ảo đa đoan, phiến đá vị trí đều đang di động. Thế nhưng đạo lăng lấy cửu tiên bộ ngang qua, hắn khoảng cách phiến đá càng ngày càng gần. Tiểu tử này thật sự có tài, Hỏa Tịnh nở nụ cười. Không gian trình độ cực cao, có rất lớn hy vọng xông vào, Hỏa Tịnh lời còn chưa nói hết. Hắn triệt để sửng sốt, người xung quanh cũng sửng sốt, bởi vì đạo lăng dễ như ăn cháo tiến vào bên trong. Hơn nữa cầm lấy phiến đá, hảo, ha ha ha, khá lắm, Hỏa Tử Nguyên trên mặt âm lãnh lập tức tản đi, hắn đập chân cười to, làm ra đẹp đẽ, mau chóng đem phiến đá lấy ra, ngươi lập đại công, có biết hay không ngươi lập đại công, ngoặc kép, hết chương.